cũng chưa chắc đã phá được cốt thất này. Thật không may, trong cơ thể Tề Hoan lại có một tòa lôi thần tháp, tất cả lôi điện nàng có thể khống chế được đều vô cùng tinh khiết, không chênh lệch chút nào so với lôi tâm. Điểm yếu duy nhất chính là tu vi của nàng không đủ, không khiến cầu xét làm được những động tác phức tạp. Nếu nàng có tu vi của lôi thần, thì căn bản là cốt vương, sẽ không thể dễ dàng tránh thoát như vậy. Mặc Dạ ở bên cạnh xem náo nhiệt, cũng há mồm kinh ngạc, có lẽ hắn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Nếu cưới Tề Hoan, sau này nếu nàng không vui, hẳn là tính mạng mình sẽ gặp nguy hiểm. Với cá tính của Tề Hoan, nếu nàng thực sự tức giận, chắc chắn sẽ thừa dịp nửa đêm hắn đang ngủ ngon, tạc vài tia sét lên người hắn, đến lúc hắn tỉnh lại, hẳn là đã chín luôn rồi. Tuy có thể đục thủng cốt thất, nhưng Tề Hoan vẫn hiểu cân lượng của bản thân, nàng cũng không ngốc đến nỗi cứ thế xông lên. Nếu là một cốt ma bình thường, nàng nhất định không chần chừ, nhưng vị trước mắt này lại là một trong tứ vương của thiên ma giới, nàng còn chưa muốn chết. Giao cho ngươi. Đúng lúc cốt vương cho rằng Tề Hoan sẽ động thủ, nàng lại chạy ra sau lưng Mặc Dạ, lại thuận tay đẩy hắn về phía trước. Ta có nên cảm ơn nàng tin tưởng không? Trước giờ, những lúc gặp nguy hiểm, Tề Hoan đều rất không cẩn thận, đẩy hắn một cái, cho hắn đi chịu chết. Không cần quá cảm kích đâu. Tùy tiện tìm một góc nhà có vẻ an toàn trốn vào, lại thuận tiện triệu hồi thất sắc thần lôi làm kết giới. Tề Hoan chuẩn bị xong mọi thứ, bắt đầu ngồi chờ xem diễn biến cuộc chiến. Có vẻ như ta đã coi thường ngươi, Tinh Hoàng cũng không hiểu rõ ngươi rồi. Sắc mặt cốt vương trở nên ngưng trọng, công kích đầu tiên của hắn bị Tề Hoan phá, hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại. Tu vi của Tề Hoan không cao, ít nhất không đủ lực uy hiếp hắn. Người có thể uy hiếp hắn chính là Mặc Dạ. Không, hắn hiểu rõ ta, chỉ có điều, hắn thay đổi, ta cũng vậy. Ca ca thân yêu, có thể biến thành cương thi trong một thời gian ngắn, hắn cũng không thể khiến cho Tinh Hoàng thất vọng được. Đánh mau đi. Tề Hoan đứng một bên nhỏ giọng nói thầm, muốn đánh thì đánh nhanh lên, còn nói chuyện linh tinh gì nữa. Nếu không phải sợ bị cốt vương bắt, Tề Hoan đã chạy ra sau Mặc Dạ, cho hắn một gậy rồi. Ngay lúc Tề Hoan đang nói thầm, cốt vương đã không nhịn được ra tay trước. Nàng chỉ cảm thấy dưới chân rung chuyển, sau đó hoảng sợ phát hiện ra, bọn họ đã bay khỏi lòng đất, nói chính xác hơn là bay khỏi cái khung xương khổng lồ này, chui từ dưới lòng đất nhảy lên. Cốt ma xung quanh nhìn thấy khung xương liền quỳ rạp xuống, không nhúc nhích, những chiếc đầu lâu chứa hỏa hồn cháy ảm đạm, thế nhưng lại vỡ thành từng khối. Nhìn vô số đầu lâu bay lên trong âm trì, sau đó tụ về phía này, Tề Hoan không nhịn được run rẩy. Cốt vương và Mặc Dạ đánh nhau cũng không gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng tốc độ của bọn họ quá nhanh. Tề Hoan chưa kịp nhìn, hai người đã đổi chỗ đánh, nàng đành phải đứng một mình trong khung xương, tò mò nhìn thi thể Mặc Ngự. Mặc Dạ hẳn là đối phó được cốt vương, nàng không lo lắng lắm. Chỉ là trong lòng vẫn khó hiểu, Tinh Hoàng giết phụ thân mình, lại muốn giết Mặc Dạ, vậy là có ý gì? Khó mà tưởng tượng được, Tinh Hoàng lại trở nên điên cuồng như vậy. Nhìn chằm chằm Mặc Ngự một lúc, Tề Hoan nhíu mày, là nàng hoa mắt sao? Sao lại cảm thấy hình như Mặc Ngự vừa mở mắt? Lúc nàng ở nhân gian đã từng gặp qua Hoạt Thi, khi đó quỷ bà muốn biến sư huynh thành Hoạt Thi. Nhưng hai tình huống không giống nhau, lúc ấy, Hoa Kiền Tử ngoài thở ra thì không biết gì hết, còn Mặc Ngự lại giống như lúc còn sống. Chẳng lẽ thể chất của ma tốt hơn con người sao? Tề Hoan dịch sát và nhìn cho rõ, nhưng ngay khi nàng cúi đầu, đôi mắt Mặc Ngự đột nhiên trừng lên, đồng tử màu vàng nhạt co lại thành cây kim, giống như mắt của dã thú. Tề Hoan chưa kịp đẩy ra, đã phát hiện cổ mình bị bóp chặt, đồng thời cũng nghe thấy giọng Mặc Ngự, không, hẳn là Tinh Hoàng nói, không ngờ ngươi còn sống. Ngươi là Tinh Hoàng. Tề Hoan dùng sức cào lên tay Tinh Hoàng, cảm thấy hô hấp không thuận. Ngay cả lực lô điện trong cơ thể cũng khó khống chế. Chỉ là phân thân thôi, vốn muốn gặp đệ đệ thân yêu của ta một chút, không ngờ lại gặp ngươi, coi như thu hoạch không nhỏ. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hoan đỏ bừng vì khó thở, nhưng cuối cùng đã có thể điều khiển cửu u tà lôi. Tuy không biết lô điện kia có tác dụng với Hoạt Thi hay không, nhưng cứ thử xem. Ta muốn Mặc Dạ chết. Khuôn mặt Mặc Ngự tiến sát Tề Hoan, lời nói ra làm cho nàng phát lạnh. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Không biết từ lúc nào, Mặc Dạ đã xuất hiện sau lưng Mặc Ngự, một cánh tay trực tiếp cắm vào tim hắn. Điểm yếu của Hoạt Thi chính là trái tim. Đồng thời, Tề Hoan dùng một tia cửu u tà lôi đánh về phía Mặc Ngự. Sau khi Mặc Ngự dính phải cửu u tà lôi, thân thể nhanh chóng bị ăn mòn. Mặc Dạ có ra tay nữa cũng vô dụng, lão đã biến thành một đống bột phấn màu đen. Ngươi thật quá đáng, dám đem ta làm mồi nhử. Tề Hoan chạy đến trước mặt Mặc Dạ, hung hăng cấu vào hông hắn, đáng tiếc người ta chẳng hề nhăn mặt lấy một cái. Mạc Dạ khoát khoát tay, không thì nàng đi đánh Cốt Vương đi. Tề Hoan câm nín, so với Cốt Vương thì nàng tình nguyện bị Hoạt Thi khống chế. Từ lúc hai người đi vào cốt thất, Mạc Dạ đã phát hiện trên thi thể Mạc Ngự có bám thần niệm của người khác. Người bình thường rất khó nhận ra thần niệm của cương thi, nhưng Mạc Dạ lại vô cùng nhạy cảm với oán khí. Cương thi cũng cần phải hút oán khí mới có thể phát triển, cho nên hắn có thể phát giác ra được. Sở dĩ để Tinh Hoàng ra tay với Tề Hoan chính là vì muốn tra ra nơi phát ra thần niệm này. Vừa rồi lúc thi thể Mạc Ngự bị hủy, hắn đã bắt được tia thần niệm muốn chạy trốn kia. Tinh Hoàng tự cho là đã thiết kế vô cùng chặt chẽ, thiên y vô phùng, không chê vào đâu được, nhưng trên thực tế, từ đầu tới cuối, vẫn nằm trong sự khống chế của Mạc Dạ. Không thể không nói, trở thành kẻ địch của người này, nhất định phải có lòng giác ngộ sâu sắc. Cốt Vương đúng là đã chết triệt để. Sau khi bị Mạc Dạ hút hết âm khí, không chỉ hỏa hồn bị tiêu diệt, mà ngay cả bộ xương bảy màu cũng biến thành màu xám đen, trong chốc lát liền biến thành tro bụi. Sau khi Cốt Vương chết, không có bất kỳ cốt ma nào dám tới tìm Mạc Dạ báo thù. Nếu ngay cả Cốt Vương cũng không phải đối thủ của Mạc Dạ, thì ai dám xông lên chịu chết chứ? Đây chính là thiên ma giới, thực dụng đến mức làm cho người ta buồn cười. Chúng ta bây giờ đi tìm Tinh Hoàng sao? Ngồi trên phi kiếm màu vàng rộng rãi, như hào quang chói mắt xẹt qua màn đêm, Tề Hoan ngồi tựa bên cạnh Mạc Dạ, không ngừng điều chỉnh tư thế. Không có tiểu hồ ly, nàng cảm thấy thật giống như thiếu chút gì đó. Chẳng qua lời này, nàng cũng không dám nói trước mặt Mạc Dạ. Nam nhân này vô cùng nhỏ mọn, lần trước nàng chỉ lầm bầm có hai câu, kết quả hắn nói muốn hôm nào đó làm cho nàng một bữa thịt cửu vĩ thiên hồ kho tàu, nàng muốn đi chịu chết, tất nhiên không muốn. Tìm hồi lâu vẫn không tìm được vị trí thoải mái, Tề Hoan bỏ dậy, đoan chính điều chỉnh tư thế của Mạc Dạ thật tốt, rồi mới đặt mông ngồi lên đùi hắn, còn dựa vào ngực hắn. Mặc dù hơi cứng nhưng sử dụng làm ghế rất tốt nha, Tề Hoan thầm nghĩ trong lòng. Chúng ta hạ giới có được không? Hai cánh tay ôm eo Tề Hoan, Mạc Dạ đặt cằm trên vai nàng, ở bên tai nàng hỏi. Vì sao muốn hạ giới? Không thể không nói, thật ra thì Tề Hoan ngược lại vô cùng đồng ý với đề nghị của hắn. Trên tiên giới còn một đống cục diện rối rắm, nàng không muốn trở về, thiên ma giới nàng cũng không thích thú. Về phần minh giới thì thôi đi, nàng không có cảm hứng bồi dưỡng tình cảm với đám tiểu quỷ kia. Nghĩ tới nghĩ lui dường như chỉ có nhân gian là tốt nhất. Mặc dù phi thăng đã được một thời gian, nhưng Tề Hoan vẫn không có tính tự giác làm tiên nhân, chỉ cảm thấy mình tựa như thích hợp với nhân gian hơn. Người ta thường đi đến chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng, nàng thì ngược lại, không có biện pháp, đây là do tính cách rồi, đại khái rất khó thay đổi. Không phải nàng thích sao? Mặc dù lời của Mạc Dạ là hướng theo suy nghĩ của Tề Hoan, nhưng căn cứ qua kinh nghiệm thua thiệt nhiều năm, Tề Hoan tuyệt đối không ngu đến mức nghĩ là nam nhân này không có bất cứ mục đích nào khác. Ai nói ta thích? Trong tình huống không biết hắn có mục đích gì, cứ thử một chút đã rồi hãy nói. À, thì ra nàng không thích thành thân ở nhân gian, vậy chúng ta đi minh giới. Dù sao ta vẫn thấy nơi đó an toàn nhất. Mạc Dạ cười nhẹ, tuy hắn đuổi theo thần niệm của Tinh Hoàng, nhưng lại phát hiện y ở chung một chỗ, với một kẻ có thực lực thấp nhất cũng là cấp vương. Chẳng lẽ vương ở thiên ma giới, gần đây đã bắt đầu hoạt động rồi. Trong tình huống không nắm chắc, Mạc Dạ không muốn lôi kéo Tề Hoan đi theo mình chịu chết. Nếu chưa hiểu rõ tình huống, hắn không ngại đem nữ nhân này cột lại bên người đã rồi nói tiếp, thật vội a. Điều khiến Mạc Dạ lo lắng hơn chính là, nếu một ngày nào đó Tề Hoan cao hứng nói không lấy chồng, vậy thì đống xính lễ hắn đưa ra sẽ bị chui theo dòng nước. Mặc dù những thứ xính lễ kia đã bị một tờ giấy ghi nợ thay thế. Muốn, đương nhiên muốn. Vừa nghe Mạc Dạ nói đến nhân gian là vì chuyện thành thân, Tề Hoan vội vàng đáp ứng, bọn họ gặp nhau ở nhân gian. Bây giờ trở lại nhân gian cũng coi như là lưu lại kỷ niệm. Mặc dù không ai mở miệng nói đến chuyện sau này, nhưng trong lòng cả hai người đều hiểu rõ, thiên địa sắp tới sẽ rối loạn, mà hai người đều là trung tâm của vòng xoáy. Nếu cuộc sống sau này không tốt, bọn họ muốn trân trọng hiện tại, tận hưởng lạc thú trước mắt, đó là phương châm trong cuộc sống của Tề Hoan từ trước đến giờ. Thì ra nàng khẩn cấp như vậy à? Không phải vậy, ta là lo lắng qua mấy năm nữa, ngươi cũng không biết đã bao nhiêu tuổi. Sinh đứa nhỏ rất dễ dàng bị đau. Tề Hoan nghĩ nghĩ, ở hiện đại mọi người đều nói, nữ nhân sau 29 tuổi sinh con thì tỷ lệ đau sẽ rất lớn. Mặc dù chỉ là ví dụ trên sinh học, nhưng Tề Hoan vẫn luôn tôn sùng như chân lý. Bây giờ nàng đã hơn 1.000 tuổi, ai biết được sẽ sinh ra hài tử như thế nào. Nếu không tin được, nàng có thể kiểm nghiệm hàng trước. Mặc Dạ ban đầu sửng sốt, tiếng nói càng ngày càng trầm thấp, cho dù không nhìn thấy vẻ mặt,

mặt cười híp híp đi đến. Ô, ngươi là... Tề Hoan còn chưa nói xong, đã nhìn thấy lão nhân kia vẻ mặt vui mừng, chạy ra ngoài cửa hô to, công tử, phu nhân của ngài đã tỉnh. Phu nhân, Tề Hoan sửng sốt, nhìn lão nhân kia một lát, phát hiện trên người hắn không có chút linh khí nào, hiển nhiên là người phàm. Bọn họ nhanh như vậy đã đến nhân gian rồi sao? Không phải nói hạ giới rất khó sao? Tề Hoan còn tưởng là bọn họ phải qua một thời gian rất lâu mới có thể tới nhân gian, không ngờ tỉnh lại đã đến rồi. Sau khi lão đầu nói xong, Tề Hoan nhìn thấy Mặc Dạ cười híp mắt từ ngoài cửa đi vào, một thân trường bào màu nguyệt nha, hơn nữa còn có cây quạt mau xanh trong tay, có mấy phần dáng vẻ của công tử phong lưu. Ánh mắt hắn nhìn nàng lại càng giống hơn. Bị ánh mắt Mặc Dạ nhìn đến hai gò má nóng lên, Tề Hoan nghiêng đầu, dứt khoát không nhìn hắn. Phu nhân, có chỗ nào không thoải mái, cần vi phu mời đại phu đến không? Mặc Dạ cũng thật biết diễn kịch, nàng có chỗ nào không thoải mái, tên khốn kiếp này còn không biết sao, cũng không nghĩ xem là do ai làm hại. Không, cần. Tề Hoan nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ đáp, nhưng trên mặt vẫn là ý cười giạt rào. Công tử, vậy nước này. Nhìn Mặc Dạ và Tề Hoan nói chuyện vui vẻ như vậy, lão đầu kia chần chừ hỏi một câu. Cũng không biết hắn rốt cục nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ ở chỗ nào, không thấy hai người bọn họ đang đấu trí đấu dũng sao. Đáng tiếc, người thua cuộc, vĩnh viễn luôn là Tề Hoan. Phu nhân thân thể khó chịu, hay là nghỉ ngơi nhiều hơn một chút đi. Mặc Dạ đưa tay kéo Tề Hoan, nhéo nhéo cái mông nhỏ của nàng, quang minh chính đại ăn đậu hũ. Lão nhân kia cũng rất thức thời, vội vàng phái người đưa nước nóng vào, còn cả thức ăn nóng hổi, rồi vẻ mặt mập mờ, nháy mắt mấy cái với Mặc Dạ, mang theo người hầu lui xuống. Tựa trên người Mặc Dạ, lấy hắn làm gậy chống, Tề Hoan khập khiễng đi tới sau bình phong, vừa định cởi quần áo tắm nước nóng, đột nhiên phát hiện tình hình có chút không ổn, quay đầu nhìn chằm chằm Mặc Dạ, tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Mặc Dạ mỉm cười nhún nhún vai, ta sợ một mình nàng, không có biện pháp tự cởi quần áo. Ánh mắt vô cùng chân thành. Ta vẫn còn là một tiên nhân. Đẩy Mặc Dạ, ép hắn đi ra ngoài. Lúc này Tề Hoan mới chậm chạp cởi quần áo ra, nhảy vào trong bồn tắm. Không biết là do Mặc Dạ phân phó, hay lão nhân kia tự chủ trương, mà trong bồn tắm rắc đầy cánh hoa, nàng cầm lên nhìn kỹ một chút, nhưng không nhận ra được đây là loại hoa gì. Đối với trình độ nhận thức và thưởng thức hoa của Tề Hoan, cũng chỉ vẹn vẹn dừng lại ở mức có thể nhận ra được đó là một đóa hoa mà thôi. Đây là nơi nào vậy? Hai cánh tay dính đầy hoa tỉ lên thành bồn tắm, Tề Hoan hơi gục đầu trên đó, ngẩng cổ nói chuyện với Mặc Dạ ở bên ngoài. Liễu phủ Trung Châu. Mặc Dạ bưng một khay sứ trắng đi đến, phía trên đặt một miếng thịt bò vừa nấu xong. Mùi thịt nồng đậm tiến vào trong mũi Tề Hoan, nhất thời làm cho nước miếng nàng chảy ròng ròng. Ngươi biết bọn họ? Há mồm cắn thịt bò Mặc Dạ đưa tới, Tề Hoan thỏa mãn híp mắt, thưởng thức mỹ vị khó có được. Tiên nhân trên tiên giới không cần ăn, cho nên căn bản không có mấy chỗ làm nổi thức ăn ngon, cho dù mỗi ngày đều ăn thịt các loại linh thú khác nhau, nhưng nàng vẫn không chịu được. Không quen, lúc vừa tới nhìn thấy bố cáo ở cửa thành, viết Liễu thiếu gia chúng ta. Gắp thêm một miếng thịt bò nữa, Tề Hoan vừa định há mồm, kết quả Mặc Dạ rụt đũa lại, miếng thịt mỹ vị kia rơi vào trong miệng hắn. Không có thiên lý a. Tề Hoan nhất thời vọng động, vụt một cái nhào ra từ trong bồn tắm, vồ lên người Mặc Dạ, thế muốn đoạt lại miếng thịt kia. Bị Tề Hoan gặm đến miệng đầy nước miếng, Mặc Dạ cười nháy mắt mấy cái, nhìn đi, dễ bị lừa như vậy, uổng cho hắn còn chuẩn bị một bàn thịt, định dụ mỹ nhân. Ngươi còn chuẩn bị đi làm thiên sư cơ à? Gặm hồi lâu cũng không đoạt lại được, Tề Hoan giật mình, cảm thấy dường như mình hơi vọng động, vội vàng ôm ngực chìm vào trong nước. Nhìn người Mặc Dạ bị bắn đầy nước, nàng hơi hơi đắc ý, coi như là đã báo được thù bị đoạt đồ. Liễu gia hoàn cảnh không tệ. Lúc ấy hắn bế Tề Hoan, còn chưa vào cửa Liễu gia thì đã bị thị vệ ngăn lại, sau đó chỉ bộc lộ ra một chút, Liễu lão gia đã coi hắn như thần tiên mời vào, nhìn thần sắc Liễu lão gia, có lẽ đã đến nước đường cùng rồi. Ngươi nhìn thấy con hắn chưa? Đoạt lấy đĩa thức ăn trong tay Mặc Dạ, Tề Hoan rất khoát bốc ăn, cứ đút từng miếng quả thật rất không đã nghiền. Rồi, trong cơ thể bị yêu chủng nhập vào, không ngờ ở nhân gian cũng có yêu chủng, thật thú vị. Lời Mặc Dạ nói, làm Tề Hoan vô cùng mê mang khó hiểu, yêu chủng gì, nàng chưa từng nghe qua. Mặc Dạ đại khái cũng biết, nói với Tề Hoan những thuật ngữ chuyên môn thế này, trên thực tế chẳng khác nào đàn gầy tai trâu, không thể làm gì khác hơn, đành giải thích cặn kẽ cho nàng hiểu. Yêu chủng có thể biến phàm nhân thành yêu quái, nhưng phương thức yêu chủng nhập vào đối với con người mà nói vô cùng nguy hiểm, tinh thần con người rất yếu ớt, khó mà chịu nổi. Liễu thiếu gia chính là gặp phải tình huống này. Chẳng qua theo lý thuyết, nhóm đại yêu có thể tùy ý dẫn yêu chủng gần như đã bị diệt hết. Lúc ấy vì phòng ngừa yêu tộc bành trướng, thiên ma giới và tiên giới đã liên thủ thu thập một nhóm đại yêu. Hiện tại cho dù có yêu tu nào đủ năng lực này thì cũng không dám tùy tiện thi triển. Ta đoán Liễu thiếu gia kia nhất định là bị một lão yêu bà ngàn năm nhìn chúng, người ta muốn biến hắn thành yêu quái đem về làm áp trại tướng công nha. Tề Hoan phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. Mặc Dạ vuốt tóc của nàng, nàng nghĩ nhiều rồi, đó là một con bò yêu. Yêu quái không thể biến hóa giống yêu chủng, hơn nữa yêu chủng kia phẩm chất không cao, suy ra bò yêu này thực lực rất thấp, còn về tướng mạo, e rằng buổi tối đi ra ngoài cũng có thể hù chết một nhóm người nhát gan. Tắm rửa xong, Tề Hoan bị Mặc Dạ bế về giường, mặc dù hành động của hắn rất tình cảm, nhưng hầu hạ vẫn còn hơi dã man. Sau khi ăn cơm mặc quần áo xong, Tề Hoan nghe thấy tiếng bước chân gáp gáp ngoài cửa, xem ra Liễu lão gia kia rốt cục đã không nhịn được nữa rồi. Cầu cầu cầu, qua một lúc lâu tiếng gõ cửa mới vang lên. Tề Hoan liếc nhìn Mặc Dạ, hắn chỉ gẩy nhẹ ngón tay một cái, cửa phòng liền từ từ mở ra. Ngoài cửa, Liễu lão gia vừa định hành lễ lại phát hiện hai người ngồi bên bàn cơm cách cửa một đoạn xa, sắc mặt đại biến, nhưng ngay sau đó liền lập tức vui mừng. Phép thuật của thần tiên không phải là thứ người thường có thể làm được, xem ra con của hắn được cứu rồi. Liễu lão gia mời vào. Vâng, vâng. Liễu lão gia tươi cười, cúi đầu khom lưng nhìn Mặc Dạ, cẩn thận nhấc chân đi vào trong phòng. Công tử, không biết lúc nào công tử có thời gian, có thể đi thăm nhi tử mất nết của ta. Đi luôn bây giờ đi. Thấy Tề Hoan đã ăn uống no đủ, Mặc Dạ thuận miệng đáp ứng. Đợi đến khi nhìn thấy Liễu công tử kia, Tề Hoan suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Vẻ ngoài của hắn hoàn toàn có thể đến minh giới, xin minh vương cho thế chỗ đầu trâu mặt ngựa. Liễu công tử kia vẫn còn tỉnh táo, trông thấy mặt mình bị biến đổi không ít, trên đầu mọc lên hai cái sừng mới nhũ, mặt loang lổ vết máu. Còn chưa đi tới phòng, cách thật xa đã nghe thấy tiếng hắn chửi bậy. Quả nhiên là nhi tử mất nết, giờ này mà vẫn còn biết mắng người. Nhìn một nha đầu 16-17 tuổi, bị hắn tát một cái, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn sưng phồng lên, Tề Hoan bĩu môi, người như thế, để hắn tự sinh tự diệt là tốt nhất, không cần nhìn cũng biết hắn không phải thứ tốt gì. Lúc Tề Hoan và Mặc Dạ đi theo Liễu lão gia vào phòng, đúng lúc nhìn thấy hắn đang xé rách xiêm y của một nha đầu, nhìn thấy cha, nhưng vẫn hoàn toàn không có ý định thu tay. Người bị yêu chủng nhập đều sẽ biến thành như vậy sao? Tề Hoan ở một bên chọc eo Mặc Dạ. Không, đây là bản tính của hắn, yêu chủng thường biến hóa theo bản tính của con người. Trong mắt Mặc Dạ hiện lên vẻ chán ghét. Kỳ nhi, mau buông tay. Liễu lão gia vừa thấy tình hình này, nét mặt già nua có chút không nhịn được, xông lên tát nhi tử một cái. Liễu công tử kia sửng sốt, nhưng ngay sau đó lập tức nhảy xuống giường, tát cha hắn một phát, lão già đáng chết, ngươi dám quản ta. Chuyện phụ thân đánh nhi tử, Tề Hoan đã gặp không ít lần. Nhưng chuyện nhi tử đánh phụ thân, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tề Hoan ở một bên đứng xem, Mặc Dạ cũng không có ý nhúng tay vào. Mặc dù Liễu công tử ở trong mắt người khác có sức lực ngàn cân, nhưng Tề Hoan chỉ cần tùy tiện vung tay áo là có thể chế ngự được. Nhưng có một số việc, có nhân tất có quả. Dạy dỗ ra được nhi tử như thế, thì vị Liễu lão gia này cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Nhìn xem, hai người càng đánh càng hăng. Liễu lão gia kia thủ pháp lưu loát, mạnh mẽ nện xuống, hoàn toàn không giống một lão đầu tử hơn 60 tuổi, xem ra còn có thể sống thêm được nhiều năm nữa. Liễu lão gia này công phu không tệ. Tề Hoan đứng ở phía sau Mặc Dạ, để phòng bị những thứ bay tới bay lui đập vào đầu. Nhưng nàng vẫn rất hăng hái ló đầu ra, nhìn hai người đánh nhau. Liễu công tử đầu bò kia không khỏe bằng, chỉ biết kêu loạn. Liễu lão gia ban đầu còn bối rối, song rất nhanh liền nắm giữ tiết tấu trận chiến. Mặc dù không chấn động như khi tiên nhân đánh nhau, nhưng không thể không nói, loại võ công này quả thực làm cho người xem hai mắt tỏa sáng, khom lưng vái chào. Mấy cú đá kia, có cái nào là hành động một lão đầu tử bình thường có thể làm được a? Dù sao Tề Hoan cũng tự nhận mình không thể làm ra được loại động tác có độ khó cao như vậy, còn không gãy luôn thắt lưng nàng à? Bởi vì trong phòng Liễu thiếu gia phát ra tiếng vang lớn như vậy, trên thực tế mọi người Liễu gia đều bị hấp dẫn đến đây. Nhưng nhìn hai người này đánh nhau kịch liệt như vậy, không ai dám đi tới can. Tề Hoan càng xem càng hưng phấn, trực tiếp ôm eo Mặc Dạ, lộ ra hơn nửa người. Kết quả nhất thời không chú ý, một bình sứ lớn cao bằng thân người bay về phía nàng. Lúc Liễu lão gia chế ngự nhi tử xong chú ý tới, thì đã không kịp ngăn lại. Bởi vì lực chú ý của hắn bị phân tán, kết quả Liễu lão gia bị nhi tử đạp một cước vào ngực, phun một búng máu rồi bay ngược ra sau vài thước. Nhìn ngực hắn hơi lõm xuống, có lẽ bị nội thương không nhẹ. Vốn nghĩ rằng bình hoa kia có thể đả thương Tề Hoan, Liễu công tử vui vẻ nhe răng cười. Ai ngờ bình hoa còn chưa chạm đến mặt hai người, đã bị biến thành một đống phấn vụn, từ trong không trung rơi xuống đất, mọi người chỉ nhìn thấy Mặc Dạ cử động một ngón tay mà thôi. Lão gia, tiếng thét chói tai từ ngoài cửa phòng vang lên, một nữ nhân hơn 20 tuổi, mặc trang phục giống như yêu tinh vọt chạy vào. Nhìn nàng ta, gần như lộ ra một nửa bộ ngực sóng cả nở nang. Tề Hoan cúi đầu nhìn của mình một chút, sau đó liếc nhìn Mặc Dạ, hai người nhìn nhau một cái, Tề Hoan hừ một tiếng nghiêng đầu qua một bên. Mặc Dạ nhếch môi, khóe môi cong lên mang theo ý cười. Phía sau nữ nhân này, còn có mấy nha đầu mặt mũi sáng sủa đi theo, tướng mạo các nàng không tệ, có điều so với phu nhân, thì vẫn còn thua kém không ít. Một lão già hơn 60 tuổi, phu nhân hơn 20 tuổi, cuộc sống ở Liễu gia quả nhiên vô cùng hài hòa a. Nhìn thấy mẹ kế xuất hiện, đầu Liễu công tử cũng xoay qua, dục vọng trong mắt, ngay cả kẻ ngu cũng nhìn ra được. Nhị nương, Liễu công tử chảy nước miếng, cái đầu bò lộ ra dáng vẻ mê đắm, quả thực làm cho người ta chấn động. Nghe thấy giọng Liễu công tử, Liễu phu nhân kia ngẩng đầu lên, lập tức thét chói tai, gào một tiếng, vứt luôn lão gia thân ái rồi chạy ra ngoài. Vừa nhìn thấy biểu tình của nhị nương, hai mắt Liễu công tử lạnh lẽo, nhấc chân lên định đuổi theo. Này, nếu không hỗ trợ, ta nghĩ Liễu lão gia kia sẽ không qua được. Tề Hoan kéo tay áo Mặc Dạ, mặc dù nghề nghiệp của bọn họ không phải trừ yêu, nhưng đạo đức căn bản thì vẫn phải có. Hay là nàng đi đi. Mặc Dạ hiếp hiếp mắt nhìn Liễu công tử, người như vậy, sống cũng là tai họa cho môn dân chăm họ, không bằng để hắn chết đi. Ta sợ hắn chảy nước miếng với ta. Tề Hoan run run một chút, Liễu công tử kia cũng không phải kẻ tốt đẹp gì a, mặc dù Tề Hoan không cho mình là đại mỹ nhân, nhưng điểm tự tin này nàng vẫn phải có. Được rồi, cũng là vì bảo vệ tài sản quan trọng của hắn. Sau khi trải qua hiệp nghị hôn nhân, hiện tại đồ của Mặc Dạ đều là đồ của Tề Hoan, còn đồ của Tề Hoan vẫn là đồ của nàng, cho nên tài sản đáng giá nhất còn lại của Mặc Dạ chính là Tề Hoan. Mặc Dạ chậm chạp đi về phía trước, ở trong mắt người khác chỉ là dạo bước mà thôi, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người. Không ngờ Liễu công tử bắt được kế mẫu, Mặc Dạ đã túm lấy cổ áo của hắn, bắt hắn quay lại. Cho dù Liễu lão gia đã phun ra không ít máu, nhưng thoạt nhìn cũng không bị thương nặng đến vậy. Nhìn thấy Mặc Dạ xuất thủ, bắt được Liễu công tử trở lại, Liễu lão gia trực tiếp nhảy dựng lên, tát liên tiếp vào mặt nhi tử. Liễu lão gia, chính sự quan trọng hơn. Mặc Dạ nhìn Liễu lão gia tát tên đầu bò, tới sưng phồng cả lên, rốt cục lên tiếng nhắc nhở. Kính xin công tử xuất thủ, để nhi tử của ta được khôi phục lại bình thường. Bình thường kỳ nhi không phải như thế này đâu. Liễu lão gia đánh sướng rồi, liền khôi phục lại hình tượng cha hiền. Tề Hoan ở một bên nhìn mà toát mồ hôi. Nếu nhi tử của hắn trước kia không giống như vậy, thì chỉ có thể nói là Liễu lão gia dạy quá tốt. Hai người này đúng là hai kẻ hai mặt tiêu chuẩn. Mặc Dạ gật đầu, ném Liễu Kỳ trên mặt đất, cúi người đưa tay chạm vào đỉnh đầu hắn. Một luồng sáng tím từ trong lòng bàn tay Mặc Dạ phát ra, bao phủ quanh đầu Liễu công tử. Dần dần, ánh mắt Liễu công tử từ từ trở nên mê man. Từ giữa trán không biết từ lúc nào xuất hiện một cái khe lớn. Trong cái khe kia, mặc dù không có máu chảy ra, nhưng huyết nhục cũng đang ngọ nguậy, làm cho đám người xung quanh muốn nói. Luồng sáng tím kéo dài khoảng 10 phút, Mặc Dạ đột nhiên hạ thủ lấy ra một thứ màu đen. Tề Hoan đi tới tỉ mỉ đánh giá một chút, mới biết nó chính là yêu chủng. Yêu chủng có hình dạng giống quả tim, ở giữa là một khuôn mặt người, gương mặt đó giống y đúc khuôn mặt của Liễu công tử. Yêu chủng bị luồng sáng trong tay Mặc Dạ hút ra ngoài, sau đó vào một cái, im lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Sau khi yêu chủng đi ra, Liễu công tử khôi phục tướng mạo vốn có, thoạt nhìn cũng trắng trẻo văn nhã, chẳng qua. Tề Hoan nhớ Mặc Dạ từng nói, biểu hiện của yêu chủng mới thật sự là lòng người. So với vẻ bề ngoài, tâm của Liễu công tử này thật đúng là vô cùng xấu xí. Thế nào? Phát hiện được một chuyện thú vị. Mặc Dạ xòe tay ra, viên yêu chủng liền xuất hiện giữa lòng bàn tay. Tề Hoan dùng ngón tay chọc chọc, phát hiện khuôn mặt Liễu công tử dần biến mất. Không có gì đặc biệt a. Tề Hoan không biết Mặc Dạ nói thật hay đùa. Một lát nữa dẫn nàng đi xem, yêu chủng này, vậy mà lại là của một con người. Mặc Dạ cười đáp, đây cũng xem như một chuyện lạ. Chữa khỏi cho Lý công tử, Liễu lão gia vô cùng cảm tạ, đưa cho Tề Hoan và Mặc Dạ một cái hòm vàng, quả nhiên là lắm tiền nhiều của, ra tay vô cùng hào phóng. Mặc dù vàng bạc đối với bọn họ không hữu dụng lắm, nhưng đã thành thiên tính rồi, nữ nhân thấy đồ phát sáng đều luôn không nhịn được muốn chiếm lấy làm của riêng. Cho nên, Tề Hoan không khách khí ôm lấy cả hòm vàng. Một hòm vàng hai đại nam nhân mới khiêng nổi, vậy mà Tề Hoan chỉ một mình đã có thể ôm vào trong ngực, hơn nữa một chút khác thường cũng không có. Thấy vậy Liễu lão gia âm thầm nuốt nước miếng. Vốn tưởng rằng chỉ vị công tử này có năng lực, nhìn phu nhân hắn vóc dáng mảnh mai, không ngờ cũng rất cương mãnh. Đã có vàng, bọn họ cũng không cần thiết ở lại Liễu gia nữa. Tề Hoan đã ở nhà này chán rồi. Ôm hòm vàng ra khỏi đại môn Liễu gia xong, Tề Hoan đem tất cả đồ nhận được, bỏ vào trong nhẫn chữ vật, chỉ lấy ra một thỏi vàng để phòng thân. Chúng ta đi đâu? Trên đường cái náo nhiệt, Tề Hoan đánh giá khắp nơi, phi thăng lâu như vậy, một lần nữa trở lại nhân gian, phát hiện nhân gian khá là náo nhiệt. Cho dù chỉ có một mình, đi đến đây tâm tình cũng sẽ tốt hơn nhiều. Cửa sau Liễu gia, Mặc Dạ nắm tay Tề Hoan, đi vài bước, đột nhiên ngừng lại. Không chỉ hắn, Tề Hoan cũng cảm nhận được. Một tiên nhân nhất trọng thiên đang bay về phía này. Mặc dù y đã dùng hết sức ẩn giấu tu vi, nhưng căn bản không thể giấu giếm được Tề Hoan và Mặc Dạ. Tề Hoan quay đầu nhìn Mặc Dạ. Hiện tại hai người đã phát triển đến mức có thể thần giao cách cảm rồi. Tề Hoan nhướng lông mày, Mặc Dạ liền biết nàng đang nghĩ gì. Mặc Dạ lắc đầu, tiên nhân nhất trọng thiên khẳng định không phải là đến tìm hai người bọn họ. Với tu vi của y, căn bản không nhìn ra được Tề Hoan và Mặc Dạ có gì khác người phàm. Huống chi, nếu hắn biết thân phận của hai người mà còn dám chạy tới đây thì mới thực sự là muốn chết. Tiên nhân đều rất sợ chết, sẽ không có kẻ nào ngu ngốc như vậy. Nếu không phải đến tìm mình, Tề Hoan coi như không phát hiện ra, tiếp tục đi theo Mặc Dạ. Lúc hai người đi đến cửa sau Liễu phủ, Tề Hoan nhìn thấy một tiểu nha đầu, hai mắt bị vải đen che kín, đang co rúm lại trong góc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu căn bản đã không nhìn ra màu sắc, bị bẩn đen thui, đầu tóc lộn xộn, còn khô bết lại một chỗ. Áo nhỏ trên người cũng chỉ còn một màu bùn, phía trên đắp đầy muộn vá, không ít chỗ bị thủng. Không biết tại sao, bên cạnh tiểu cô nương, căn bản không hề có người đi qua, trên đường nhiều người đi tới đi lui như vậy, thế mà không có một ai ném cho nàng, dù chỉ một đồng tiền. Là nàng sao? Tề Hoan quét một vòng chung quanh, thứ duy nhất có thể hấp dẫn ánh mắt, chỉ có tiểu cô nương này. Mặc dù Tề Hoan căn bản vẫn chưa nhìn ra điểm gì đặc biệt. Ừ, Mặc Dạ chưa kịp kéo Tề Hoan đi tới, thì cách hai người không xa, đột nhiên xuất hiện một lão đạo râu bạc trắng, tay cầm phất trần, dáng vẻ thế ngoại cao nhân, chính là vị tiên nhân nhất trọng thiên mà bọn họ vừa cảm nhận được. Gã tiên nhân kia xuất hiện, làm Mặc Dạ dừng bước, hắn lôi Tề Hoan đi tới, xung quanh hai người xuất hiện một tầng kết giới màu xám, từ bên trong có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện bên ngoài. Nhưng người bên ngoài lại không thể phát hiện ra sự có mặt của bọn họ, ngay cả hơi thở cũng không thể phát giác. Lão đầu tiên phong đạo cốt, phong thái tiên nhân kia, trước tiên nhìn xung quanh một chút. Sau khi phát hiện không ai chú ý đến mình, hắn mới cất bước đi về phía cô bé. Lão đầu vừa đi tới, cô bé kia khẽ ngẩng đầu lên, dường như nghe được tiếng bước chân của lão. Tiểu hữu tên Kiều Xảo sao? Lão đầu vuốt râu ra vẻ từ bi hiền lành, đáng tiếc, trên mắt cô bé kia bịt một miếng vải đen. Căn bản không hề nhìn thấy vẻ mặt của lão. Ngài, làm sao ngài biết? Ngài quen phụ thân ta sao? Giọng cô bé rất nhỏ, nhưng mơ hồ lại mang theo vẻ chờ mong. Ừ, tất nhiên, phụ thân ngươi nói ngươi rất có tiên căn, muốn ta giúp ngươi tu tiên, ngươi có bằng lòng không? Lão đầu nhìn Kiều Xảo, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Tất nhiên nguyện ý, đa tạ tiên trưởng thành toàn. Tiểu nha đầu kia thoạt nhìn chưa trải sự đời. Chỉ mấy câu nói đã tin lời lão đạo, hơn nữa kích động đến nước mắt lưng tròng. Điều duy nhất khiến Tề Hoan kinh ngạc là từ miếng vải đen của cô bé chảy ra dòng nước mắt đỏ như máu, rơi xuống đất đọng lại thành những viên châu nhỏ. Mới nghe qua nàng tiên cá khóc, nước mắt sẽ biến thành hạt châu, nhưng chưa từng thấy có ai khác có khả năng này. Đây là cái gì? Yêu lệ, có cùng công hiệu như yêu chủng, nhưng quý hơn, hiệu quả lại càng tốt hơn. Sau khi nhìn thấy nước mắt nàng chảy ra, vẻ mặt lão đạo kích động, thậm chí luống cuống liều mạng, tìm kiếm những hạt châu kia. Nhưng rất kỳ quái, những hạt châu đó vừa đụng phải tay hắn, liền biến thành một luồng khói xanh, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Phát hiện tay mình không cầm được yêu lệ, trên mặt lão đạo lúc xanh lúc trắng, thần sắc dữ tợn khiến Tề Hoan cau mày. Đây chính là tiên nhân nhất trọng thiên sao? Tâm tình kém như vậy, lão đạo kia mấy lần muốn bổ một chưởng vào đầu cô bé, nhưng không biết hắn nhớ ra điều gì, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Chúng ta đi thôi. Lão đạo vẻ mặt chán ghét vươn tay kéo cô bé. Một thanh trường kiếm màu xanh lục hiện lên dưới chân hắn, không thèm để ý xem thân thể gầy yếu của Kiều Sảo có thể tiếp nhận nổi phi hành cấp tốc như vậy hay không. Trong chớp mắt liền phi kiếm biến mất. Khi lão đạo vừa đi, đã thi triển mê hồn thuật, làm cho mọi người quên hết những chuyện vừa xảy ra, cho nên những người vừa đi ngang qua cũng không ai chú ý tới. Ở cửa sau Liễu gia đã thiếu mất một tiểu nữ hài ăn xin. Cho dù không đi theo, Tề Hoan cũng có thể đoán ra lão đạo này nhất định là coi trọng một thứ gì trên người cô bé kia, rất có thể liên quan đến cặp mắt của nàng. Lão đạo vừa rời đi không lâu, lại có một người đáp xuống cửa sau Liễu gia. Người này lại là người Tề Hoan quen biết, Khinh Sắc. Khinh Sắc dường như không thay đổi gì so với năm đó, nhưng có thêm mấy phần khí phách, xem ra hắn làm tộc trưởng yêu tộc không tệ. Chẳng qua, theo lý thuyết, lấy tuổi tu hành của hắn, dù sao cũng nên phi thăng rồi mới đúng. Tại sao bây giờ vẫn còn ở lại nhân gian? Tề Hoan trong đầu tràn đầy nghi vấn, căn bản không nhớ tới, thật ra nàng chính là đầu sỏ. Nếu không phải nàng ôm tiểu hồ ly đi, khiến yêu tộc tìm suốt bao nhiêu năm như vậy, cũng không tìm được một người thừa kế, còn phải để cho một tiên nhân đã vượt qua thiên kiếp như Khinh Sắc phải tiếp tục lưu lại chốn hồng trần. Muốn đi chào hỏi, Mặc Dạ quét mắt nhìn về phía Khinh Sắc đang nửa ngồi trên mặt đất tìm kiếm thứ gì đó, nhớn mày cười hỏi. Hắn biết Tề Hoan quen Khinh Sắc, hơn nữa không thể không thừa nhận nàng đối với yêu tộc vài phần thiện cảm, cũng có quan hệ khá thân thiết với vị tộc trưởng yêu tộc, đã nhiều lần chiếu cố nàng khi còn ở nhân gian này, nhưng trước mắt nếu bọn họ xuất hiện sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Cho dù tai mắt của tiên giới chưa chắc có thể chú ý đến bọn họ ở nhân gian, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Thôi bỏ đi, nhiều người lắm việc. Xem ra vị tiểu cô nương kia có rất nhiều người thích. Không tới mấy phút, trên trời đã có mấy đạo bóng dáng vèo vèo bay tới. Không chỉ ma tu, còn có tu sĩ của Thục Sơn, Côn Luân, Tề Hoan đợi chờ hồi lâu, vẫn không thấy người của Thanh Vân tới. Những người đó hiếm khi đạt thành nhất trí, nhanh chóng thảo luận một phen, sau đó cùng bay về một hướng. Quả nhiên không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nhìn mấy đạo nhân Thục Sơn cùng ma tu nói chuyện hăng hái, Tề Hoan ở phía sau bĩu môi. Phương hướng bọn họ bay đi chính là phương hướng mà gã tiên nhân đã mang theo cô bé rời đi, sợ rằng chuyện trên người cô bé có bảo bối đã không còn là bí mật nữa rồi, nếu không cũng sẽ không chấn động đến tất cả môn phái tu chân như vậy. Không biết sau khi bị vây lại, những người này sẽ cùng lão đạo kia liều mạng cá chết lưới rách hay thần phục dưới tu vi của hắn. Thật ra đứng ở trên cao nhìn xuống, tiên nhân nhất trọng thiên so với tu chân giả đại thừa kỳ, khác biệt duy nhất chính là không có kim thân. Có kim thân, linh giác khắp mọi mặt đều được đề cao rất nhiều, mặc dù kim thân thoạt nhìn vô địch, nhưng trên thực tế, nếu bị mấy tu chân giả đại thừa kỳ liên thủ đánh, thì tỷ lệ bể nát sẽ rất lớn. Cho nên, thật ra tiên nhân nhất trọng thiên rất dễ đối phó, chỉ cần xem bọn họ có bao nhiêu quyết tâm, dù sao kẻ họ muốn đối phó cũng là tiên nhân. Nếu động thủ, phải có tinh thần đập nồi chìm thuyền, quyết đánh đến cùng. Vốn ban đầu Tề Hoan đối với việc bọn họ truy đuổi, còn cảm thấy vô cùng hăng hái. Nhưng càng bay về phía trước, nàng càng cảm thấy là lạ, chờ đến khi sắp đến nơi, Tề Hoan mới chợt phát hiện, nơi này tại sao lại là đường đi đến núi Thanh Vân. Lão đạo kia đem cô bé dẫn đến núi Thanh Vân, hơn nữa, những người này cũng đuổi theo đến đây. Mắt thấy những người này, lớn lối xông vào địa giới phái Thanh Vân, kỳ quái chính là không có nửa người đi ra ngoài chặn lại, Tề Hoan đầu đầy nghi vấn, chau mày, chẳng lẽ phái Thanh Vân có chuyện gì rồi? Biết Tề Hoan lo lắng cho phái Thanh Vân, Mặc Dạ mang theo nàng vòng qua những người đó, chạy thẳng tới đỉnh Yến Vong của núi Thanh Vân. Sau khi đi vào sơn môn, Tề Hoan kinh ngạc phát hiện nơi này đã sớm hoang vu từ lâu, linh khí trong núi mỏng manh, vốn là ngọn núi cao vút đến tận trời, lại bị người ta chém đứt ngang, khắp nơi một mảnh hỗn độn, không có chút nhân khí nào. Chưa đến 1.000 năm, phái Thanh Vân lại sinh ra nhiều biến cố như vậy sao? Đột nhiên phát hiện môn phái của mình biến thành như vậy, trong đầu Tề Hoan một mảnh hỗn loạn. Tại sao phái Thanh Vân lại bị hủy? Là ai làm? Người trong môn phái đâu? Bọn họ còn sống không? Mọi vấn đề không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Nơi này không có nhiều oán khí, hẳn là không có nhiều người bị chết. Đừng lo lắng, đại khái hẳn chỉ xảy ra chuyện nhỏ thôi. Mặc Dạ ôm Tề Hoan nhẹ giọng an ủi. Tề Hoan cùng phái Thanh Vân tình cảm rất sâu sắc. Đây không phải chuyện gì đáng trách. Bất thình lình nhìn thấy, Phái Thanh Vân biến thành bộ dạng như thế này, trong lòng thư thái mới là gặp quỷ. Mặc dù Mặc Dạ nói rất uyển chuyển, nhưng đã gián tiếp nói cho Tề Hoan biết nơi này đã từng chết không ít người. Tề Hoan mặc dù trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng chỉ ở đây suy đoán cũng vô dụng, còn không bằng tìm mấy người biết chuyện hỏi một chút. Dạ một vòng trên đỉnh Vong Ngư mình từng sống, Tề Hoan phát hiện tất cả đồ đạc đã bị phá hủy sạch sẽ, chỉ còn mấy gốc cây ăn quả của nàng, vậy mà vẫn ngoan cường sống sót. Hái xuống hai quả lê lớn cỡ bằng bàn tay, Tề Hoan cẩn thận thu vào trong nhẫn chữ vật, sau đó cùng Mặc Dạ rời khỏi nơi này. Mặc dù những người đó đã đi vào núi Thanh Vân, nhưng khí tức của bọn hắn cũng rất dễ tìm. Không lâu sau, Tề Hoan đã nhìn thấy những người đó ở chung một chỗ, không biết đang thương lượng cái gì. Gã tiên nhân nhất trọng thiên đem cô bé kiều xảo kia đi, giờ phút này cũng đã tham chiến. Không biết lão đạo này nói gì với tu sĩ chính phái của Côn Luân, Thục Sơn, mà hiện tại tình huống đã thay đổi. Những tu sĩ chính phái Côn Luân, Thục Sơn kia phản chiến, đánh lại đám yêu tu ma tu vốn ít người hơn, cho nên dứt khoát liên hợp chống lại chính đạo. Trở mặt đúng là quá nhanh rồi, một giây trước mọi người còn thương lượng, làm sao đối phó địch nhân, giây sau đã thành kẻ địch, thật ra thì bất kể ở chỗ nào, thế giới tu chân giả, chỉ sợ đều là cái dạng này. Tề Hoan đứng ở một bên, nghe tên ma tu toàn thân quấn vải đen, bộ dạng có thể sánh ngang xác ướp Ai Cập, chỉ vào một lão đạo Thục Sơn, lão ta vừa phản chiến đánh lén hắn một cái, chửi ầm lên, nói, chính đạo các ngươi đúng là vô sỉ, e rằng phái Thanh Vân trong một đêm bị diệt, cũng là âm mưu của các ngươi đi. Vốn Tề Hoan coi như chuyện cười, nhưng sau khi nghe thấy ma tu kia nhắc đến chuyện của phái Thanh Vân, liền nhíu lông mày, nhẫn nại nghe hết. Lão đạo Thục Sơn kia hẳn là một thái thượng trưởng lão, nghe ma tu nói xong, trên mặt nở nụ cười lạnh, hừ một tiếng, phái Thanh Vân là tự làm tự chịu, ai bảo bọn họ cấu kết với ma đạo, hôm nay bị hủy cũng là đang đời, đáng tiếc Linh Phong Tử và Linh Vân Tử vận khí tốt, nếu không, hừ. Vận khí tốt cái rắm, là tu vi các ngươi không thể so được với người ta, tinh anh trong nội bộ phái Thanh Vân, các ngươi đều không lưu lại. Chỉ bằng kẻ tu vi độ kiếp kỳ như ngươi, cũng dám đi ra ngoài khoe khoang, cũng không nhìn lại đức hạnh của mình. Ta thấy tương lai của Thục Sơn Côn Luân đều nên để phái Thanh Vân diệt hết đi. Ma tu mở miệng xem thường, chỉ mấy câu nói đã làm cho lão đạo Thục Sơn kia tức đến mặt xanh mét. Nghe hai người bọn họ nói chuyện, trong lòng Tề Hoan cũng bắt đầu suy tính, xem ra phái Thanh Vân phát sinh chuyện lớn như thế này là có quan hệ đến đời trước của Thục Sơn Côn Luân. Cũng may theo như lời ma tu kia nói, căn cơ của phái Thanh Vân dường như không bị ảnh hưởng nhiều, vậy cũng coi như điều may mắn trong bất hạnh rồi. Chẳng qua là trong lòng Tề Hoan vẫn nghi ngờ, cho dù hiềm khích giữa Thục Sơn Côn Luân và phái Thanh Vân đã sớm tồn tại từ lâu, nhưng tại sao lại động thủ với phái Thanh Vân ngay lúc này? Theo lý thuyết, lão tổ tông đã thăng lên làm một trong cửu đại tiên tôn, thế lực sau lưng Thục Sơn Côn Luân sao lại dám mạo hiểm đắc tội với lão tổ tông mà tùy tiện ra tay chứ? Chẳng lẽ chuyện này kỳ thực có liên quan tới nàng? Chân mày Tề Hoan càng lúc càng nhíu chặt, nàng lúc ấy đột nhiên biến mất khỏi tiên giới, sợ rằng sẽ không thiếu người đi tìm nàng. Lão Tổ Tông cũng phải chịu không ít áp lực, đám tiên nhân trên tiên giới kia đều là loại người bỏ đá xuống giếng. Nếu có Lôi Thần cùng Minh Hòa làm chỗ dựa, vậy thì... Vì đạo hữu này, không biết ngươi cố ý muốn bắt đứa nhỏ này là vì cái gì? Nếu đạo hữu dám phát thệ, nói ngươi tuyệt đối sẽ không dùng mắt của cô bé này để luyện đan, yêu tộc chúng ta có thể rời đi ngay lập tức. Khinh sắc không để ý đến hai bên đang cãi vã, trên mặt nở nụ cười, nhìn vị tiên nhân nhất trọng thiên kia. Gã tiên nhân nghe khinh sắc nói, biểu tình trên mặt hiển nhiên không hề thoải mái, nàng tự nguyện đi theo ta, yêu tộc các ngươi có tư cách quản sao? Hắn ngược lại tự cho mình hơn người, nhưng nói cũng phải thôi, tiên nhân và yêu tu đại thừa kỳ vẫn vô cùng chênh lệch. Chẳng qua điều khiến Tề Hoan tò mò là, câu nói dùng con mắt để luyện đan của khinh sắc là có ý gì? Cổ kỳ sư tôn nói rất đúng, chính đạo chúng ta vì sao phải nghe lời yêu tộc các ngươi, huống chi cô bé này là loài người, không phải yêu tu, cho dù muốn quản, thì ngươi quản cũng quá rộng đấy. Gã trưởng lão Thục Sơn vừa bị tên ma tu khinh bỉ, vội vàng chen vào một câu, xem ra gã tiên nhân này đến từ Thục Sơn. Các ngươi đã nghĩ như thế, vậy không còn gì để nói nữa. Mắt cô bé là yêu đồng, yêu tộc chúng ta, tuyệt đối không cho phép yêu đồng chảy vào tu chân giới. Đây là phép tắc mà tộc ta đã định ra kể từ khi tồn tại. Vì tuân thủ phép tắc này, cho dù đánh đổi tất cả tính mạng của yêu tộc, cũng không tiếc. Khinh sắc không phải không nhìn ra, lão nhân đối diện có tu vi cao thâm hơn mình. Hiện tại trên thế giới này,